Ta là một tên trộm. Chương 70, Lam ẩn bộ lạc 2. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên hướng tới địa phương khói bếp dâng lên chạy nhanh. Xuyên qua một mảnh cánh rừng lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, tầm mắt có thể nhìn được tại khe núi không xa, tọa lạc một cái thôn trang lớn đến không tính được. Khói bếp lượn lờ chính là từ ở trên một gian phòng đầu thôn bay lên. Hơn nữa lúc này, trong phòng còn loáng thoáng truyền ra đinh đinh đang đang tiếng kim loại. Ngay đầu thôn, một trái một phải có hai gã đại hán tinh tráng đứng. Trong đôi mắt tinh quang bạo bắn, uy mãnh dị thường, Mộ Dung Tiểu Thiên liền dừng bước, ẩn núp vào bụi cây. Dựa vào, qua tới có thể là chịu chết không a? Mộ Dung Tiểu Thiên tâm tư quay cuồng, do dự, hai đại hán kia rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là người mình có thể đối phó được. Chỉ là không biết bọn họ có hoan nghênh chào đón người ngoại lai hay không? Hay vừa thấy mặt liền xem mình là con mồi để chém giết? Mẹ nó, liều vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên quyết định, dù sao nếu không đi thử thì cũng chỉ có thể lòng vòng quanh sơn cốc này. Lãng phí thời gian, Mộ Dung Tiểu Thiên đứng lên, sửa sang lại quần áo một lần, sau đó lộ ra một khuôn mặt hiền lành nhất nhanh hướng tới cửa thôn đi qua. Người nào? Hai gã đại hán phản ứng nhanh chóng, nháy mắt hướng Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn. Hai vị đại ca, ta không phải là người xấu, chỉ là trong lúc vô tình lạc đường tới đây. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên bước nhanh, cảnh giác cùng hai gã đại hán giữ một khoảng cách. Một bên vội vàng giải thích, tiểu tử, nhìn không ra, động tác rất lưu loát, đại hán bên phải hướng đại hán kế bên khoát tay nói. Lạp nhĩ, không cần biết hắn là ai, trước đem hắn bắt rồi nói sau. Hảo, người kêu là Lạp nhĩ gật gật đầu cùng gã đại hán một trái một phải rất nhanh hướng Mộ Dung Tiểu Thiên đánh tới. Không cần hai vị đại ca động thủ, ta theo các ngươi đi là được. Mộ Dung Tiểu Thiên tính toán trong đầu, hắn sợ nhất chính là hai vị lão huynh này vừa lên không nói hai lời trực tiếp giết chính mình. Hiện tại xem ra chắc là không đến nỗi, chỉ cần cho mình cơ hội nói chuyện. Hắc hắc, Mộ Dung Tiểu Thiên cười đắc ý, bằng tài ăn nói của mình. Nhất định có thể đem người thôn này lừa từ trên xuống dưới. Như vậy là tốt nhất, để chúng ta động thủ, bất quá cho dù là ngươi không chịu. Chỉ sợ cũng không phải do ngươi quyết định. Đại hán tên Lạp Nhĩ cười cười. Dừng động tác, đúng vậy, đối với tiểu nhân vật như ta. Sao có thể là đối thủ của hai vị đại ca? Hơn nữa, ta cùng với hai vị không cừu không oán. Không nên động thủ à. Mộ Dung Tiểu Thiên cười hì hì đi qua tới. Bắt đầu hoàn toàn phát huy bản lĩnh lừa dối của chính mình. Tại hạ Mộ Dung Tiểu Thiên. Không biết cao tính đại danh của hai vị đại ca, tục ngữ có nói, ở nhà dựa vào cha mẹ, xuất ngoại dựa vào bằng hữu, có thể nhận biết nhân vật anh hùng như hai vị đại ca đây. Là phúc khí của đệ A ta gọi là Lạp Nhĩ. Hắn gọi Lôi Á, ngươi theo chúng ta đi gặp tộc trưởng của chúng ta. Lạp Nhĩ duỗi tay chỉ gã đại hán kế bên, sau đó mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên đi vào thôn. Dựa vào, NPC thật đúng là dễ bị lừa dối. Mộ Dung Tiểu Thiên thấy Lạp Nhĩ cùng với Lôi Á thái độ đối với mình 180 độ xoay chuyển. Không khỏi âm thầm đắc ý, Lạp Nhĩ cùng với Lôi Á mang theo Mộ Dung Tiểu Thiên đi tới một tòa nhà màu trắng ở trước mặt. Phòng ở không lớn, kiến trúc với phong cách rất cổ xưa. Tắc khắc Á tộc trưởng đại nhân, chúng ta ở ngoài thôn phát hiện một người xa lạ. Hiện tại mang đến gặp ngươi, Lạp Nhĩ đứng ở cửa, cung kính lớn tiếng nói, dẫn hắn vào đi. Trong phòng truyền ra một thanh âm già nua hùng hậu, trầm thấp mà khàn khàn, làm người ta khó có thể cân nhắc. Mộ Dung huynh đệ, chúng ta đi vào. Lạp Nhĩ hướng Mộ Dung Tiểu Thiên vung tay lên, dẫn đầu đi vào phòng. Trong phòng không phải rất sáng. Một lão nhân mặc một thân pháp sư bào rộng thùng thình màu đen đang đứng tại chính giữa phòng. Một ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiểu Thiên. Tựa hồ nhìn thấu tim của hắn. Xem ra đây là Tắc Khắc Á tộc trưởng. Mộ Dung Tiểu Thiên thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi đến nơi này làm gì? Tắc Khắc Á bình tĩnh nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. chứng kiến ánh mắt có thể nhìn thấu nhân tâm của Tác Khắc Á, Mộ Dung Tiểu Thiên biết. Đối với lão nhân trước mặt, dựa vào lừa dối là không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể ăn ngay nói thật, cũng may chính mình cũng không có đắc tội bọn họ chỗ nào. Nga, tộc trưởng đại nhân, ta cũng không phải có ý đến quấy rầy các vị, chỉ là bởi vì muốn vượt qua sơn mạch phía trước, nhưng lại tìm không thấy đường qua, trong lúc vô tình nhìn thấy thôn, cho nên muốn tới hỏi như thế nào mới có thể qua. Mong rằng tộc trưởng đại nhân chỉ điểm bến mê, Mộ Dung Tiểu Thiên chậm rãi nói ra ngọn nguồn, ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn, người từ Hoa Thành bên kia lại đây. Tác Khắc Á có chút kinh ngạc, đúng vậy, tại hạ chạy gần 3 ngày mới tới được mảnh đất này. Mộ Dung Tiểu Thiên lộ ra một tia cười khổ, không đơn giản, có nghị lực, Tác Khắc Á tán thưởng nói. Hắc hắc, nói cúa, bất quá, chỉ sợ ngươi đi một chuyến tay không? Tác Khắc Á có điểm tiếc hận lắc đầu. Như thế nào, chẳng lẽ không có đường thông qua sơn mạch? Mộ Dung Tiểu Thiên bị Tác Khắc Á rót một chậu nước lạnh. Từ đầu lạnh tới chân, đường thì có, chỉ là tộc trưởng đại nhân, mời ngươi không cần tra tấn trái tim yếu ớt của ta. Mộ Dung Tiểu Thiên chặn lại lời nói Tác Khắc Á, một lần nữa dấy lên hy vọng. Người trẻ tuổi chính là thiếu kiên nhẫn. Tác Khắc Á cười lắc đầu. Đường là có, nhưng là trong sơn cốc có hơn vạn bán thú vượn 4 cấp ma thú. Trừ phi ngươi có thể bay qua, nếu không ngươi ngay cả suy nghĩ đều đừng nghĩ tới. À, Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn toàn đóng băng, cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Chẳng lẽ nhiều ngày vất vả trôi qua như vậy kết quả chỉ là công dã tràng? Không cam lòng. Thật sự rất không cam lòng. Chẳng lẽ, thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Mộ Dung Tiểu Thiên tuyệt vọng rất nhiều nhưng vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Biện pháp là có một, Tác Khắc Á do dự, mở miệng nói, trừ phi ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Đại thúc, ngươi có thể hay không đem lời nói một lần cho hết? Người tra tấn lòng ta đến khổ, Mộ Dung Tiểu Thiên một lần nữa thấy được hy vọng. Không khỏi đứng lên, hệ thống nêu lên, người chơi ta là một kẻ trộm, Tác Khắc Á hướng ngươi đưa ra nhiệm vụ ẩn giấu trừng phạt người phản bội. Xin hỏi tiếp nhận hay không? Ta là một tên trộm, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.